My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Đắc cao sổ tín ngưỡng. Nghe Hero Killer's tên kể ra, dù là Ô Mai trong lòng cũng là khẽ run lên. Gia hỏa này một mực biết mình đang làm gì, mục đích của mình là cái gì, còn có lấy thân tuẫn đạo giác ngộ. Nghĩ tới đây, Ô Mai thật sâu đánh giá một chút Hero Killer's tên. Giờ phút này, Ô Mai thậm chí có loại ảo giác hắn là đang nhìn một cái khác Midoriya thiếu niên, đồng dạng là khát vọng thành là anh hùng, đồng dạng là đôi anh hùng ước mơ. Nhưng vẻn vẹn chỉ là bởi vì đối xã hội này tràn ngập thối nát vốn liếng hương vị anh hùng, tràn đầy tuyệt vọng, gia hỏa này liền đi tại một đầu cùng Midoriya thiếu niên đi ngược lại trên đường. Vì tỉnh lại cái gọi là chân chính anh hùng, không tiếc lấy thân tuẫn đạo, tắm rửa máu tươi, quay đầu đi, hết thảy đều còn kịp. Ô Mai run rẩy thanh âm, kêu gọi nói, so với không có chế tài tội ác, càng làm Ô Mai tim quặn đau chính là, trơ mắt nhìn một người từng bởi vì sùng bái hắn mà đạp vào tội ác vực sâu. Nghe được Ô Mai la lên, Hero Killer Stain cứng ngắc toét ra khóe miệng, không có đường quay về. Ô Mai, giết ta đi, chỉ có chết tại trong tay của ngươi mới đúng ta lớn nhất khẳng định. Thanh âm khàn khàn chậm rãi quanh quẩn trong không khí, cũng là đập vào cách đó không xa Todoroki Soto, Ida Tenia, cùng ung dung tỉnh lại Midoriya Izuku trong lòng. Bỗng nhiên, một cỗ chĩu nặng áp lực chèn ép chúng người không thể thở nổi. Mà mọi người ở đây còn tại đắm chìm ở Hero Killer Stain lời nói thời điểm, Stain lại kéo lấy trọng thương thân thể, một bước một cái huyết ấn hướng về Ô Mai đi đến. Đạp, đạp, đạp, bởi vì thân thể bị trọng thương mà lỗ mãng bước chân lại như nặng nề tiếng chuông, từng bước một tại trong lòng mọi người chụp vang. Đây là một cái tuẫn đạo người chấp niệm, tràn đầy một cỗ sứ mệnh cảm giác, càng thấm vào một cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đừng bảo là giờ phút này trên là chim non Todoroki Soto đám người, dù là nơi xa mượn đáng sợ thính lực bắt được một chút thanh âm Endeavor cùng Gran Torino cũng là sắc mặt toát ra một vòng ngưng trọng. Thời gian dần trôi qua, Stain tại trên đường phố ngạnh sinh sinh ném ra hai đạo vết máu, đi tới Ô Mai trước mặt, nhìn qua cái này cuộc đời nhất là ước mơ thân ảnh. Stain khóe miệng kéo ra một vòng tiếu dung, phảng phất là về tới ước mơ anh hùng niên đại, rõ ràng tràn đầy vết máu mặt, tiếu dung lại sạch sẽ khiến lòng run sợ. Bành đông, một tiếng, đầu gối cũng không còn cách nào chống lên. Tại tất cả mọi người ngạc nhiên bên trong, Stain trực tiếp quỳ gối Ô Mai trước mặt, tựa như chuộc tội, cũng tựa như cúi đầu. Chỉ có ngài, chân chính anh hùng, mới có tư cách giết ta, mang theo một vòng sùng bái. Stain lời nói tựa như một kích búa tạ, thật sâu nện ở Ô Mai trong lòng. Lệnh cái này thời đại hòa bình biểu tượng, Ô Mai đều là đột nhiên một cái lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Chân chính anh hùng, cũng không biết là tự giễu vẫn là khinh thường. Ô Mai khóe miệng kéo ra một vòng nụ cười khổ sở. Chân chính anh hùng, liền là ngay cả ngộ nhập lạc lối người sùng bái đều không cứu vớt được phế vật mà. Biểu diễn là thời điểm kết thúc a. Nhìn qua cái này đủ để không khí ngưng kết một màn, quan sát thật lâu Sengo rốt cục mỉa mai lên tiếng. Nghe được Sengo mỉa mai, Ô Mai sắc mặt biến hóa, xa xa nhìn qua Sengo tựa như tinh không giống như con mắt, rất là chăm chú mở miệng nói, xin đừng nên chế giễu, đây là đối Stain sau cùng tôn trọng. Nhưng mà Ô Mai lời nói vẫn không nói gì. Sengo mở miệng lần nữa ngắt lời nói, không, ta không phải tranh đối Stain,